Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 334, chân chính cảm xúc động vật. Cổ Trung kể xong đây hết thảy, phảng phất hư thoát giống như ngồi ở chỗ đó, đầu hắn rũ cụp lấy, có như vậy vài phút không nhúc nhích, giống như giảng thuật tự mình giết người trải qua. So tránh thức muốn đi giết người quá trình còn mệt mỏi hơn một chút. Có như vậy một nháy mắt, ta cảm thấy hắn cũng thật đáng thương. Bởi vì thế giới này, giữa người và người, nhất là không quen không biết giữa người và người thâm hậu cảm tình hay là cực kỳ chân quý. Bình thường chúng ta gặp phải đủ loại, dệt hoa trên gấm không ít, trong tuyết tặng than lại là không nhiều. Đặc biệt là tại đây trời trong gió tuyết, đem chỉ có áo bông cởi ra đám bằng hữu chống lạnh, mà tự mình lại nhẫn cơ chịu đông lạnh người càng ít. Mà Cổ Trung, đại khái chính là người như vậy đi, vô luận như thế nào, hắn đối Khúc Giang, đối với bằng hữu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, vì hắn phụ nợ, vì hắn giết người, vì hắn đầu án tự thú. Còn vì hắn rửa sạch sau lưng tiếng xấu, có lẽ ta lại càng dễ đa sầu đa cảm đi, bởi vì Hoa Man tựa hồ hoàn toàn bất vi sở động. Ngươi về sau liền trực tiếp đi thẳng một mạch rồi, không có đi xác nhận lão điều có phải là thật hay không chết rồi. Nàng trực tiếp hỏi, Cổ Trung hơi kinh ngạc ngẩng đầu đến, hắn tựa hồ không ngờ rằng, tại loại tâm tình này sa sút. Hiển nhiên cần, giữa sân nghỉ ngơi, tình trạng dưới. Còn có người không hề cố kỵ, không có chút nào cảm tình địa trực tiếp đặt câu hỏi. A, không có, ta lúc ấy rất sợ hãi, liền vội vàng đi, về sau cũng không có xác nhận. Không có, nơm nớp lo sợ đợi hai ngày, nhìn một mực không có tin tức của hắn, ta vốn định gọi điện thoại cho hắn. Hỏi thăm một chút tình huống, nhưng lại sợ hắn vạn nhất bất tử, chỉ là chúng độc đưa y, cú điện thoại này sẽ còn để hắn sinh ra hoài nghi. Rất tốt, Lâm Anh cũng gật gật đầu, ngươi nói rất giống chuyện như vậy, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lão điểu người này nghi thần nghi quỷ, hắn trong phòng an bài mấy cái ẩn nấp camera, ngươi biết chuyện này sao? Lâm Anh đột nhiên lại hỏi. Cái gì? Không có khả năng, không thể nào, ta đã kiểm tra, Cổ Trung đột nhiên dừng, hắn đại khái ý thức được chính mình nói lỡ miệng, ta nhìn hắn hắn lại nói dối, người này mỗi lần đều có thể dùng hoang ngôn cùng cảm xúc đến ảnh hưởng đối phương. Bất quá, may mắn hai nữ nhân bên cạnh coi như quen thuộc hắn mánh khóe, không tiếp tục bị hắn tả hữu. Ngươi nhìn xem lão điểu độc tính phát tác về sau, lại kiểm tra trong phòng một lần, đúng không? Không có ta, không có. Trước lúc này, ngươi một mực theo lão điểu cùng ở tại trong phòng. Hắn có thể cho phép ngươi đi không chút kiêng kỵ kiểm tra trong nhà hết thảy. Cổ Trung rốt cục á khẩu không trả lời được, sững sờ ngồi ở chỗ đó. Ngươi không chỉ có chờ lấy lão điểu độc tính phát tác. Tại hắn phát tác giấy dụa lúc, người còn đè xuống hắn, ngăn cản hắn gọi điện thoại cầu cứu, đúng hay không? Cổ Trung trừng trong mắt, hắn hô hấp rõ ràng dồn dập lên, hắn nguyên lai nghĩ kỹ bộ kia lý do thoái thác bị vô tình đánh xuyên. Cho nên hắn đại khái lại tại thêu dệt mới hoang ngôn. Hắn lại bắt đầu lựa chọn ngậm miệng không nói, chúng ta nhìn qua ghi hình. Người giết lão điểu căn bản không phải lâm thời khởi ý. Ngươi là mưu đồ đã lâu. Lâm Anh bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cổ Trung dọa đến giật mình một chút. Trung thực giao phó đi. Ngươi là thế nào hạ độc chết ngươi hảo huynh đệ. Hảo bằng hữu Khúc Giang. Hoa Man cũng đúng mức địa bổ thêm một đao. Cổ Trung cái này triệt để hỏng mất. Hắn gắng sức khoát tay. Lắp bắp nói. Làm sao lại như vậy? Ngươi, các ngươi đang nói cái gì? Ta không cùng giết Khúc Giang, hắn nhưng là ta vẫn muốn cứu vãn người. Ta không cùng, ta làm sao sẽ ra tay? Ta cũng lấy làm kinh hãi. Hai nữ nhân trước đó cũng không có tiết lộ qua phong thanh. Xem ra hai người bọn họ đã buôn bán lượng thỏa. Chỉ có ta vẫn chưa hay biết gì. Lấy ta làm cái gì? Thẩm Song không phải hảo hảo trừng trị các nàng không thể. Làm sao không biết? Ngươi không phải thích kể chuyện xưa? Không thích nghe cố sự sao? Nàng vừa rồi cố ý giảng một cái cố sự. Nhưng ngươi lại bắt đầu ngứa nghề. Rất nhanh liền đem cố sự chơi domino đi qua. Ngươi lại nghĩ nắm chúng ta cái mũi đi. Đúng không? Nhưng ngươi không nên quên. Cảnh sát phá án là coi trọng chứng cứ. Chứng cứ chỉ hướng chỗ nào. Nơi đó chính là chân tướng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội một mực bị ngươi hoang ngôn tả hữu sao? Lâm Anh một phen tuyên ngôn giống như bình luận triệt để đánh sụp cổ trung lòng tự tin. Hắn đứng ngồi không yên lên đến. Rõ ràng đã mất đi lòng người. Lần này không dùng ngươi giao phó. Ta kể cho ngươi một chút cả kiện đầu đuôi sự tình đi. Lâm Anh cười lạnh nói. Không chỉ chân tướng, liền ngay cả ngươi sát hại Khúc Giang động cơ. Chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Hoa Man bổ sung. Cổ Trung lo sợ nghi hoặc nhìn về phía Hoa Man. Vừa nhắc tới động cơ hai chữ, tay của hắn đều run rẩy lên. Còn có, vừa rồi ngươi trình bày một phen, liền có thể chiếu rọi ra ngươi là cỡ nào ti tiện tiểu nhân. Ngươi mặt ngoài là bằng hữu không tiếc mạng sống, trên thực tế lại không biết chưa phát giác địa đem trách nhiệm đều từ chối đến bằng hữu trên thân. Còn muốn cho mượn lão điều khẩu, gạt chúng ta nói Khúc Giang nói qua ngươi chính là cái ngu ngốc chuyện này. Để chúng ta đồng tình ngươi, căm hận Khúc Giang. Không phải sao? Nói bậy, Cổ Trung kích động lên. Ta làm như vậy có chỗ tốt gì? Mặc kệ cái gì tội danh, ta đều chủ động đầu án tự thú. Ta vì cái gì còn phải tung tin đồn nhảm? Ta làm sao sẽ bôi đen Khúc Giang? Ha ha ha, Hoa Man bỗng nhiên bật cười âm thanh đến. Cái này cởi mở tiếng cười cũng thực là nàng bản sắc. Bởi vì ngươi biết căn bản chạy không khỏi đi. So sánh tội danh, trong lòng ngươi càng cần chính là thanh toán tên. Là của người khác đồng tình cùng cảm xúc đáp lại. Khúc Giang không phải cảm xúc động vật. Ngươi mới là cái cảm xúc động vật. Ngươi một mực mới bị cảm xúc chi phối. Ngay cả ngươi lý trí đều là bị cảm xúc chi phối lấy. Ngươi tự cho là đắc kế. Ngươi đem Khúc Giang, lão điểu. Kim Mãn Sơn, tiểu đắng tử một đám người cũng làm tự mình quân cờ. Đùa bỡn bao quanh loạn chuyển. Nhưng trên thực tế, người căn bản chính là tâm tình mình quân cờ a. Người giống như ngươi, coi như luân lạc tới địa ngục đạo bên trong. Cũng là bị mang đến nghiệt kính địa ngục. Dùng tấm gương vừa chiếu, soi sáng ra ngươi nội tâm xấu xí nguyên hình đến. Hoa Man không biết chỗ nào học được một bộ gào thét thức phun từ. Tăng thêm nét mặt của nàng cùng động tác 10 phần khoa trương. Mà lại cường độ 10 phần. Nhìn qua thỏa thỏa địa đang diễn nói kịch đối thủ đùa giỡn giống như. Ta biết, bộ này đồ vật hiển nhiên lại là nàng từ kịch bên trong dập khuôn tới. Ta thật lo lắng nàng đem sự tình làm hư. Liền ngay cả Lâm Anh trên mặt cũng nhịn không được lộ ra sầu lo thần sắc. Lúc đầu Cổ Trung đã gần như hỏng mất, nàng dừng lại phun tung tóe, vạn nhất đem hắn chọc giận làm sao bây giờ? Mà lại Cổ Trung cũng ngẩn người, vạn nhất hắn phát hiện đối phương cũng là tại diễn kịch làm sao bây giờ? Lấy hắn tỉnh táo đầu, hắn khẳng định sẽ nhanh chóng phân biệt, phán đoán, sau đó cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Tiến vào dưới một vòng đối kháng hình thức, lúc đầu hào hào thẩm vấn, làm sao lại biến thành bình xịt rồi. Phòng thẩm vấn trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có Hoa Man đứng ở nơi đó, những người khác đồng loạt ngồi tại vị trí trước nhìn qua nàng. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có để ý ánh mắt của chúng ta. Tương phản lại là bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đại khái nàng dùng lực hơi hơi lớn một chút. toàn bộ cái bàn đều bị chấn động đến ầm một tiếng. Trong chốc lát chén trà xoay loạn, nước trà chảy ngang, ngươi giết chết Khúc Giang, không phải liền là bởi vì ngươi tình nguyện là một đầu liếm chó. Nhưng người ta vẫn thờ ơ sao? Tỉnh đi, ngu ngốc. Thường trực thư ký viên vội vàng chạy tới lau bàn. Ta nhìn thấy Cổ Trung bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó hắn nước mắt tựa như vỡ đê hồng thủy giống như tràn mi mà ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.